Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Như Ý Thuế Biến. Đối với hậu thổ tự trách, hắn bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là một đôi mắt pháp nhãn mở ra, chiếu lên pháp tắc chi hải, hạ chiếu mãng hoang địa mạch, sát na gian tựa hồ toàn bộ mãng hoang đều bị đặt vào trong đầu. Loại chuyện này, trách không được hậu thổ, như đổi lại chính mình, khẳng định là so hậu thổ làm còn muốn quá phận, chỉ cần có thể thoát khốn mà ra, được tự do, quản nó hồng thủy ngập trời, tựa hồ trong cõi u minh thiên đạo ý chí cũng có cảm giác ứng. Nương theo dương tam dương cảm giác ứng thiên địa, trong hư vô tựa hồ có một cỗ huyền diệu gia trì mà xuống. Không ngừng hướng về dương tam dương tụ đến, vô tận đại thế vì đó gia trì. Trong hoảng hốt, thiên địa, càn khôn, pháp tắc chi hải sở hữu biến động, đều đặt vào tầm mắt. Nhưng vào lúc này, tổ khiếu chỗ sâu ngọc điệp xoay tròn, thiên võng biến thiên, mãng hoang đại địa địa mạch biến hóa, đều in dấu vào ngọc điệp bên trong, cùng ngọc điệp bên trong thiên võng đối ứng. Pháp tắc chi hải, mãng hoang đại địa, với hắn mà nói lại không bí mật. Pháp tắc chi hải cùng mãng hoang đại địa, đều có chỗ bí ẩn xen lẫn nhau hô ứng riêng phần mình tương liên. Tại trong cõi u minh, từng đạo như có như không kêu gọi. Càn khôn, âm dương giao cảm, tại trong đĩa, nguyên thần bản tướng một trận biến thiên. Vô tận diệu lý hóa thành phù văn, trận pháp. Đều rót vào dương tam dương trong đầu. Trong nháy mắt, chính là ngàn năm. Dương tam dương tại Bất Chu Sơn chi đỉnh khô tọa ngàn năm. Một ngày này bỗng nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Mở ra hai con ngươi. Ta đạo thành vậy, như thế nào? Hậu thổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên, Bất Chu địa mạch cũng không phải là vô pháp đền bù. Chỉ là, coi như bổ tốt. Hiệu quả cũng chung quy là so nguyên bản tiên thiên đại trận. Muốn sai một bậc không ngừng. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Có thể đền bù, cũng đã là không dễ. Tóm lại là có thể trì hoãn trước mắt tại tai kiếp tiếp tục. Vì đại hoang sinh linh tục tiếp pháp mạch. Đến lúc đó sợ là có đầy trời chi công. Vô lượng đức, hậu thổ nghe vậy mặt lộ vẻ quả nhiên biểu tình như vậy. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ao ước. Đáng tiếc, ta đối với tiên thiên trận pháp hoàn toàn không có nghiên cứu. Nếu không loại này mỹ xoa, há lại sẽ đến phiên ngươi. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười. Trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Còn phải may mắn mà có tôn thần đánh thức. Nếu không ta chưa hẳn có thể nghĩ đến cái này diệu dụng. Nói đến đây, Dương Tam Dương nhìn hướng về sau thổ. Chỉ là, ta mặc dù thôi diễn ra tục tiếp pháp mạch chi diệu kế, lại còn cần lắng đọng vạn năm, ở đây Bất Chu Sơn bên trong bế quan, còn muốn làm phiền đạo hữu vì ta hộ đạo, vạn năm sao, đến lúc đó Kỳ Lân Vương vừa vạn luyện hóa tứ đại phụ mạch căn cơ, chấp trưởng tứ đại phụ mạch quyền hành, người cái này chó rất tử xem như có lòng. Hậu thổ nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, lộ ra một vệt tiếu dung. Người cứ việc bế quan, còn lại đều giao cho bản tỏa. Cho dù là nguật giới tại loạn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Dương Tam Dương gật gật đầu, từ biệt hậu thổ, tìm vừa ẩn bí sơn cốc. Đã thấy phía sau hư không vặn vẹo, Linh Bảo Thiên Tôn nắm lấy Ngọc Như Ý đi tới. Ngọc Như Ý rơi vào trong tay. Linh Bảo Thiên Tôn trở về trong cơ thể, xem kỹ Tam Bảo Như Ý, Dương Tam Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, lại có hơn ngàn tòa tiên thiên đại trận. Hẳn là, mênh mông đại hoang, ngắn ngủi ngàn năm, liền có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh căn xuất thế sao? Đại hoang tiên thiên linh bảo nhiều không? Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thiên cung vừa xuất thế. Liền có 365 kiện tiên thiên linh bảo nương theo. Bây giờ đại hoang có hơn ngàn tòa tiên thiên đại trận xuất thế. Cũng tịnh không tính là cái gì, chỉ là tiên thiên linh bảo nhiều. Ngày sau đại hoang khó tránh khỏi muốn sinh loạn, Dương Tam Dương cũng không quan tâm đến nó. Bốn đạo pháp tướng tự định cảnh bên trong hội tụ, đem tam bảo như ý tế lên, không ngừng thôi diễn, mô phỏng, sắp xếp trong đại trận tiên thiên đại trận diễn hóa, đem lên ngàn tòa tiên thiên đại trận bài bố hội tụ tại một chỗ, liên hợp thành một cái chỉnh thể, lại đem thôi diễn được từ tại mãng hoang đại địa, pháp tắc chi hải đại trận làm khung xương, đem còn lại các loại đại trận đều khảm nạm đi vào. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trong cõi u minh một cỗ kỳ dị khí cơ hội tụ, không ngừng hướng về tam bảo như ý hội tụ, rửa sạch tam bảo như ý chất liệu, tam bảo như ý tiên thiên thần ngọc chất liệu, lúc này dĩ nhiên lại một lần phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa. Dĩ nhiên lây dính từng sợi hỗn độn chi khí, cả tòa tam bảo như ý hỗn độn chi khí mông lung, lộ ra phá lệ thần bí, nháy mắt thời gian vội vàng 5.000 năm, tam bảo như ý sắp xếp hoàn tất, sau đó đột nhiên chấn động, sau một khắc hư không vặn vẹo, chỉnh đem tam bảo như ý sát na gian hóa thành bột mịn. Trong hư vô hỗn độn chi khí diễn sinh, dĩ nhiên đem cái kia bột phấn hỗn độn thành một đoàn. 49 cái hô hấp qua đi, tam bảo như ý gây dựng lại, hóa thành óng ánh chi sắc, lóe ra noãn ngọc ánh sáng, quanh thân từng sợi hỗn độn chi khí rủ xuống, lưu chuyển lên đảo không hết uy nghiêm. Tiên thiên đại trận 1.200 tòa, không nhiều không ít, trùng hợp 1.200, đầy đủ ta hoàn thành thuế biến. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, vươn tay bắt được tam bảo như ý, chỉ là uy năng, nhưng cũng càng thêm thâm bất khả chắc. Đã có 36 đạo tiên thiên cấm chế diễn sinh. Mặc dù chưa từng sinh ra tiên thiên thần cấm, nhưng cũng vẫn như cũ là không tầm thường bảo vật. Như tiếp tục đẩy diễn tiếp, ngày sau được 3.000 trận pháp, tất nhiên có thể quay về Hồng Mông đại trận, coi như tiên thiên chí bảo, cũng có thể tranh phong. Được này đại trận, tế luyện Bất Chu Sơn, một lần nữa tục tiếp tiên thiên đại trận, lại là đủ. Dương Tam Dương dùng tam bảo như ý nhẹ nhàng gãi cái cằm. Kỳ Lân Vương người này quá bất tranh khí, địa mạch như là đã nổ tung, sao tế luyện đứng lên còn sợ hãi rụt rè, lề mà lề mề, thật sự là không có thành tựu. Bây giờ toàn bộ Bất Chu Sơn sở hữu đại trận ở trong mắt đều như trên lòng bàn tay ngắm hoa. Kỳ Lân Vương giấu kín chi địa, không thể gạt được pháp nhãn, liền xem như Kỳ Lân Vương động tác, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở rõ ràng. Bất Chu Sơn địa mạch chỗ sâu, Kỳ Lân Vương lén lén lút lút tế luyện lấy Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch, trong đôi mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Ha ha ha, ta đã nắm giữ đại hoang 8 thành địa mạch, lại thêm Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch, hậu thổ lại có thể như thế nào? Sớm tối muốn bị ta dẫm tại dưới chân, đến lúc đó toàn bộ mãng hoang địa mạch đều tại ta tay, hậu thổ lại như thế nào cùng ta tranh phong? Bỗng nhiên Kỳ Lân Vương tiếu dung dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi mang bất an nhìn hướng hư không. Quái tai, thế nào cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có điêu dân trong bóng tối ngấp nghé bản vương. Hẳn là hậu thổ phát hiện bản vương đầu mối. Kỳ Lân Vương cả kinh dừng lại động tác, quanh thân khí cơ thu liễm, tiềm phục tại trong địa mạch động cũng không dám động. Không có thành tựu, Dương Tam Dương mắng một tiếng, vuốt ve ngọc như ý, chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào thần du bên trong. Lại là 5.000 năm, nháy mắt thời gian liền qua. Một ngày này, hậu thổ đi vào Dương Tam Dương trước người, nhìn nhắm mắt tu hành Dương Tam Dương, hậu thổ ôn thanh nói, thời cơ đã đến, Kỳ Lân Vương đã sắp luyện hóa tứ đại phụ mạch, cuối cùng xong việc sao? chờ được ta đều muốn ngủ thiếp đi. Dương Tam Dương nghe vậy hơi mang hưng phấn mở ra hai mắt. Đại hoang tình thế như thế nào? Có thiên cung tại, tóm lại là loạn không đi nơi nào, lay không động được đại thế. Hậu thổ thấp giọng nói, ta chỉ là sợ ma tổ đục nước béo cò. Gần vạn năm qua, có thể từng có ma tổ tin tức. Dương Tam Dương hơi mang lo lắng nói. Hậu thổ lắc đầu, ma tổ nếu không muốn gặp một người, ai cũng tìm không thấy hắn. Hắn liền ẩn nấp tại chúng sinh trong lòng. Ngươi xem đến, ngươi nhưng lại không nhìn thấy. Dương Tam Dương nghe vậy không nói thêm lời, chỉ là cầm lấy tam bảo như ý, đi vào cái kia sụp đổ địa mạch con suối trước, bắt đầu phác họa khắc họa tiên thiên đại trận đường vân. Chỉ là, đợi qua một khắc đồng hồ về sau, Dương Tam Dương bỗng nhiên thở dài một tiếng, đứng dậy dừng lại động tác. Là ta nghĩ lầm, làm sao? Hẳn là chữa trị không được. Hậu thổ sắc mặt ân cần nói, đó cũng không phải, khắc họa tiên thiên đại trận, chính là một cái hạo đáng công trình, chỉ bằng vào sức một mình ta, muốn đem tứ đại chủ mạch phác họa xuyên kết hợp lại. Lần nữa khôi phục sinh cơ, chẳng biết muốn năm nào tháng, đến lúc đó, chỉ sợ đại hoang linh khí đã khô khốc, chúng sinh đều chết hết, tại chữa trị địa mạch này con suối. Thì có ích lợi gì? Dương Tam Dương sắc mặt khó coi. Ngươi không bằng đem trận pháp truyền ta. Ta đến giúp ngươi như thế nào? Hậu thổ nói. Không đủ. Không đủ. Chuyện này, chỉ có một người có thể giúp ta. Dương Tam Dương nhìn hướng về sau thổ. Tôn thần sau đó, ta lại đi một lát sẽ trở lại. Dương Tam Dương một đường hóa thành thần quang. Trực tiếp xuyên qua Nam Thiên Môn. Hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Thái Nhất bất động như núi ngồi ngay ngắn ở chỗ nào. Quanh thân khí cơ kiềm chế đến cực hạn. Hỗn độn chi khí không ngừng cuồn cuộn. Tựa như lúc nào cũng có thể tiết ra. Đem người nuốt hết. Tại kỳ hạ thủ. Thái cổ thập hung. Thập đại yêu vương. Hơn 300 tôn chư thần. Sắc mặt cung kính đứng hầu. Đều là buông xuống đầu lâu, không dám thở mạnh một chút. Phanh tương đương, trên bàn trà thiên đế ấn tỷ chấn động. Thái Nhất một quyền đập vào bàn ngọc bên trên, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện cuốn lên đạo đạo sấm sét. Chư thiên đại năng đều chuyển tụ tập ở đây. Các ngươi trừ cướp đoạt tiên thiên linh bảo, cướp đoạt tiên thiên linh vật, còn có thể làm cái gì? Bản đế muốn các ngươi thì có ích lợi gì? Các ngươi chính là chư thiên đỉnh tiêm đại năng. Đối mặt hạo kiếp dĩ nhiên liền cái cách đối phó cũng không có. Vọng các ngươi sống ức vạn năm tuế nguyệt. Phía dưới đám người giữ im lặng. Chỉ là cúi đầu. Quanh thân tiên thiên bảo quang lưu chuyển. Hiển nhiên là thu hoạch không ít. Bệ hạ, hạ giới bảo vật xuất thế. Hơn phần nửa đưa về ta thiên cung. Đầy đủ ta thiên cung lấy dùng, áp chế xuống giới sinh linh, chỉ muốn bảo vật nắm giữ tại chúng ta trong tay, chẳng lẽ sợ bọn họ những cái kia sâu kiến lật trời không thành? Hãm không lão tổ mở miệng nói một câu, Thái Nhất bỗng nhiên bàn trà lật đổ, đập vào hãm không lão tổ dưới chân, cả kinh thân thể run một cái, chênh lệch điểm nhịn không được xuất thủ, nói bậy. Bản đế muốn chính là thiên hạ đại thế. Ta muốn chính là thiên hạ đại thế hội tụ. Thiên hạ chúng sinh quy tâm. Mà không phải một đống vô dụng tiên thiên linh bảo. Như chèn ép gấp. Hạ giới chúng sinh không có đường sống. Tất nhiên sẽ tạo phản. Đến lúc đó. Trong các ngươi một ít người. Tất nhiên là ước gì thiên hạ đại loạn. Tốt thừa cơ lật ngược bản đế long ỷ. Có phải thế không? Thần chờ không dám, đám người đều là trong lòng giật mình, cùng nhau hạ bái, đã không dám, cái kia liền lấy ra một cái chương trình, xuất ra một cái có thể trấn an đại hoang chúng sinh chương trình đến. Thái Nhất căm tức nhìn phía dưới quần thần, đám người á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm phỉ báng, người mới là chỗ có thần chi lãnh tụ. Đứng tại đỉnh chuỗi thực vật người có được hay không? Người cũng không có cách nào. Chúng ta có thể có biện pháp mới là lạ chứ. Bây giờ đem một thân oán khí đều vẩy vào nhóm người mình trên thân. Đám người có thể làm sao? Thân phận địa vị không bằng người. Chỉ có thể thụ lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN